Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, thứ 337 chương tình Lữ Trang. Trương Viễn phiền được không được, lại sợ đợi một lúc nhìn thấy đồng học, Vương Xa Xa tiếp tục buồn nôn lấy bạn gái của hắn tự cho mình là. Hắn giận tái mặt, đang chuẩn bị không khách khí đuổi người, lại vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy tay trong tay Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần. Sắc mặt cứng một chút, Trương Viễn chăm chú mím môi, không nói cái gì nữa, bỏ rơi Vương Xa Xa, chính mình bước đi, Vương Xa Xa lại lập tức quấn quá khứ, ngạnh ôm Trương Viễn cánh tay, vẻ mặt khoe khoang nhìn về phía Kỳ An Trần, nàng không phải lấy Kỳ An Trần đương tình địch. Chỉ là hận không thể hiện tại sở hữu người quen cũng có thể thấy. Trương Viễn lại bị nàng cướp về. Bây giờ là bạn trai nàng. Kia xong tiền đầy ắp hai luồng. Bởi vì đè ép, sắp theo cổ áo nhô ra. Kỳ An Trần thấy sửng sốt. Vương Xa Xa còn tưởng rằng nàng là hâm mộ ngốc. Không khỏi đắc ý hơn. Cả người đều nhanh đeo đến Trương Viễn trên người. Vẻ mặt vênh váo tự đắc. Trùng hợp như thế. Các ngươi cũng ra đi dạo phố. Đúng vậy, song thực sự thật lớn a. Kỳ An Trần di ong thu hồi chính mình hèn mọn tầm mắt. Đột nhiên phát hiện, Vương Xa Xa đối Trương Viễn là thật yêu a. Triệu Nhu hiển nhiên là. Kia gì Điểm Nhi, lén cùng Nhâm Kiến lêu lổng không nói. Sở Mộ Phong nói với nàng hai câu lời hay. Nàng liền hận không thể lập tức thiếp qua đây. Thế nhưng Vương Xa Xa hình như vẫn luôn lấy Trương Viễn đương bảo tựa như. Thậm chí còn vẻ mặt ban ân nói với nàng. Đồng ý, hai người bọn họ cùng nhau chia sẻ Trương Viễn. Một nhớ lại ngày đó, Kỳ An Trần liền bị lôi được khóe miệng quất thẳng tới. Kéo Sở Mộ Phong đã nghĩ trốn. Chúng ta vừa mới đi dạo xong. Đi trước, cúi chào, Vương Xa Xa đắc ý nhìn bóng lưng của nàng. Tiểu Sa, ta xem nàng còn là thích ngươi. Ngươi xem nàng căn bản không có cách nào đối mặt hai ta cùng một chỗ hình ảnh. Nhanh như vậy liền chạy, Trương Viễn trầm mặt bỏ qua nàng. Căn bản không để ý tới nàng. Hôm nay nhai, thật đúng là đi dạo được không bình tĩnh. Kỳ An Trần yên lặng nhìn trời, mang theo Sở Mộ Phong, hướng phố buôn bán đầu cùng một khác ra thương trường đi. Phố buôn bán thượng. Bất biết cái gì thời gian mở ra chuyên môn bán tình Lữ Trang tiểu Demony nhìn tủ kính lý kia. Một bộ bộ quả thực viết người bên cạnh là lão bà của ta nàng đặc biệt thích ta nguyện ý cho ta. Danh phận y phục, mộ cái Mỹ Nam được mở ra tân thế giới cửa lớn. Kéo lão bà đi vào trong điếm, hắn hận không thể đem tất cả y phục mua lại. Hơn nữa, nguyên lai còn có tình lữ áo ngủ, vào điếm sau. Mộ cái Mỹ Nam lại có phát hiện mới. Hắn yếu ớt nhìn lão bà liếc mắt một cái. Ta cho rằng chỉ có tình lữ nội gạch dưới khố. Cho nên ta mua một ấn hoàng gạch dưới xác gà con, mặc dù chưa có xem qua. Nhưng ta biết lão bà của ta khẳng định có này đồ án, lão bà hắn liền là thích kia chỉ manh manh. Tiểu hoàng kê, nàng còn thật sự có. Kỳ An Trần mặt bá bạo hồng. May mắn nàng đã sớm đem cái kia nội nội áp đáy hòm. Bởi vì nàng đã sớm không có cách nào đối mặt bất luận cái gì hoàng gạch dưới xác gà con. Hai người tuyển bộ thích nhất tình Lữ Trang, đi phòng thử quần áo thay sau, vừa đi ra khỏi đến, liền thắng điếm chủ kinh hô. Điếm chủ là hai hơn 20 tiểu cô nương, hiện tại kích động được không được, trong điếm y phục đều là hai người bọn họ nguyên sang. Nhưng là lần đầu tiên cảm thấy các nàng thiết kế tốt như vậy nhìn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.